Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445, Vĩnh Sinh Thể. Mênh mông trên bầu trời, to lớn không thiên hàng không mẫu hạm chính bình ổn phi hành. Từ sau khi trở về, Long cùng Cái Lệ thậm chí đều không cùng Tự Do Tập Đoàn chủ tịch tinh thần bắt chuyện qua. Bọn hắn đem mình khóa trái tại cơ mật trong phòng thí nghiệm, đồng thời đóng lại hết thảy camera, đem những người khác viên đều đuổi ra ngoài, mà Nho Nhỏ Long thì đem mang về túi vải đen đặt ở phòng thí nghiệm chính giữa trên bàn thí nghiệm. Cái Lệ đổi lại công việc dùng áo khoác trắng, thậm chí còn mang tới cách khuẩn mặt nạ cùng nano cấp bao tay. Tựa như muốn giải đào chính là cái gì khoáng thế bệnh khuẩn đồng dạng. Về phần Long thì là xoay người ngồi ở cách đó không xa một cái khác trương công cụ trên đài. Mắt không chớp nhìn chằm chằm kia túi đen, phảng phất tùy thời đều muốn chuẩn bị đối cái này đồ trong túi phát động công kích đồng dạng. Long không cần gì phòng hộ biện pháp, bởi vì thứ này liền là hắn mang ra, nếu như thật có thể lây nhiễm đến hắn, hắn đã trúng chiêu. Mặt khác lui một bước nói chuyện, Long tự lành năng lực cơ bản đã ngăn cản sạch bị vi khuẩn virus giết chết khả năng. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu. Cái Lệ nhìn một chút Long, mụ mụ yên tâm, nếu là có nguy hiểm, ta sẽ cứu ngươi. Long đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Như vậy, bắt đầu. Cái Lệ hít sâu, kéo ra Long mang về túi vải đen. Lập tức, tại kia đèn không hắt bóng hạ bày biện ra, lại là một cái độ cao có 1.2 gạo to lớn kén tầm. Tại tia hồng ngoại thành hình hạ biểu hiện, cái này kén tầm bên trong bao khỏa cũng không phải cái gì đại trùng tử, hoặc là tầm cưng, mà là một người tư thái. Mặc dù máy dò sự sống biểu hiện người ở bên trong đã chết được thấu thấu, nhưng Atlantis bên trong thật sự là quá mẹ hắn quỷ dị, cho nên không có cái gì là không cần đề phòng. Thí nghiệm nhật ký, số hiệu 01, danh hiệu Atlantis, hiện tại bắt đầu, giải đào từ sáng thế thần thần điện dưới mặt đất mang về hàng mẫu. Cái Lệ mở ra màn hình giám sát, máy móc, đồng thời dùng từ âm hình thức đối mặt nhiều lần số hiệu. Ngày đó, Long hoàn toàn là chơi vui, đặc biệt truyền tống đến sáng thế thần thần điện bên trong, đồng thời tránh thoát tất cả thủ vệ, phát hiện một cái thông hướng dưới mặt đất thang lầu. Chờ đi xuống về sau, nhìn thấy đồ vật đem Long triệt để hù dọa. Tại che kín dịch nhờn, giống như sinh vật gì nội tạng màu da vách tường bao khỏa gian phòng bên trong, trưng bày nhiều người dạng này kén tầm. Khi đó nghe được ngoài cửa truyền đến vang động, Long không thể lưu thêm, lập tức mang theo một cái kén tầm như thế thuấn gian di động rời đi. Dựa theo cái Lệ ý tứ, nàng hy vọng có thể tìm Trương Lam đến trao đổi tình báo. Rốt cuộc Trương Lam đã đi theo cao tầng mấy ngày, lấy cái kia muốn mạng đầu, nhất định đã đào bới ra nhiều người tình báo hữu dụng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Tế Tự ra mặt từ đó cản trở, vậy mà phá hủy lần này gặp mặt. Hiện tại, cái Lệ cũng chỉ có thể mình đến dùng trên tay laser dao giải phẫu, từng chút giải khai trước mắt câu đố. Chỉ gặp to lớn kén tằm ở trước mặt nàng bị từng tầng phá vỡ. Sợi tơ trực tiếp bỏ vào bên cạnh vật liệu phân tích máy móc bên trong xét nghiệm. Cái này sợi tơ chủ yếu thành phần là sinh vật co giãn sợi. Nhưng sinh vật xứng đôi hệ thống không có tìm được bất luận một loại nào tương tự sinh vật. Không phải tằm cũng không phải nhện chế tạo sợi tơ, là hoàn toàn mới giống loài. Cái Lệ một bên nhìn xem báo cáo, một bên tiếp tục giải đào. Thứ này sẽ là Tế Tự đồ chơi kia bài tiết sao? Nếu như là, vậy liền rất khó giới định. Không biết hắn đến cùng là thiên cấp bán thần tộc, vẫn là bán thần tộc dị thú. Long nhăn nhăn nho nhỏ lông mày, tiếp tục xem tiếp đi. Tốt. Cái Lệ đang khi nói chuyện đã đem toàn bộ kén tầm mở ra. Nhìn qua to lớn kén tầm, tựa như không khí đồng dạng nhẹ nhàng, bị cái lệ tách rời bỏ qua một bên. Cứ như vậy, một cái quan xoắn ôm hai chân tư thái thây khô xuất hiện ở trước mặt hai người. Cỗ thi thể này tầng ngoài làn da hiện đầy nhỏ bé lân phiến. Mái đầu bạc trắng tán lạc, đen nhánh khô quắt dáng vẻ tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Tên kia, còn ăn người sao? Long hoài nghi nói, cỗ thi thể này quá lâu, tử vong thời gian phán định là tại 50 năm trước. Cái lệ lấy xuống thi thể một bộ phận tóc, bỏ vào xét nghiệm máy móc bên trong. Kết quả đều là dây đọc đến. Long, đến giúp đỡ, loại này đoàn ôm phương thức căn bản không tốt tiến hành kiểm tra. Cái lệ chỉ có thể gọi là đến Long Bang bận biểu. Dùng trọng lực thế giới phương thức, đem thi thể này kéo thành bằng phẳng bộ dáng. Cứ như vậy đặt ngang ở trên bàn thí nghiệm, dạng này mới có thể phát hiện cái này thi hài quỷ gì. Toàn bộ thi thể từ cổ đến bụng bộ phận đã nứt ra một đầu vết thương. Bên trong không còn sót lại bất cứ thứ gì, liền là một cây xương cốt đều không có. Hạ thủ người thật sự là hung ác. Đây là còn sống giải đào tách rời thuật, chỉ là đem ngoại tầng làn da cùng nhục thể tách ra. Kiểu chết nhất định phá lệ tàn nhẫn. Cái lệ liền là nghiên cứu gen học. Đã từng cũng đã làm không ít kinh khủng thí nghiệm, nhưng giống trước mắt loại này, cái lệ còn không có trải qua. Không, khả năng, đây không phải bị giết chết. Long nhảy xuống thí nghiệm đài, đi tới, đưa tay tại thi thể này vết nứt nội bộ sờ soạng một chút. Loại này xúc cảm, chấm ngoặc kép, thế nào? Cái lệ cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Loại này làn da mang theo lân phiến xúc cảm, cùng tế tự là giống nhau. Long chấn kinh nói, chúng ta mang về, kỳ thật liền là tế tự. Hắn là chết như thế nào? Từ thu tập được tư liệu nhìn, Atlantis đã tồn tại có 500 năm, đổi 10 khoa tế tự người thừa kế. Mỗi một cái đều là thần tuyển linh đồng, dựa vào chạm đến khởi nguyên thạch xác định thân phận thượng vị. Vậy tại sao hiện tại linh đồng muốn giết tiền nhiệm tế tự? Cái lệ trong đầu tràn đầy vấn đề. Vì cái gì ngươi cảm thấy là mới nhậm chức linh đồng giết bọn hắn đâu? Chúng ta cũng nhìn qua giới thiệu. Bình thường linh đồng hàng thế thời điểm, tế tự đều đã chết mất. Vì cái gì luôn luôn tại tế tự chết đi cùng một ngày, liền có thể may mắn như vậy cấp tốc tìm tới thần tuyển linh đồng? Cái này không khoa học, trừ phi, chấm ngoặc kép, Long có một cái đáng sợ ý nghĩ. Kỳ thật mỗi một khóa thần tuyển linh đồng, đều là ban sơ tế tự bản nhân. Hắn chỉ là trải qua 50 năm về sau, phát sinh thoái hóa hiện tượng, tựa như rắn lột da đồng dạng. Bất quá rắn lột da là vì lớn lên, mà hắn thì là biến trở về tiểu hài tử. Ngươi biết mình suy luận có nhiều đáng sợ sao? Nếu như ngươi thuyết pháp thành lập, như vậy thì nói là, trên thế giới này ví dụ đầu tiên từ sinh lý học thượng đạt đến vĩnh sinh liền xuất hiện. Cái lệ nghĩ tới đây toàn thân run lẩy bẩy. Phải biết nhân loại nếu như không chết, sẽ là một loại cỡ nào cảnh tượng đáng sợ. Thật đáng tiếc, chúng ta gặp tế tự, rất có thể liền là loại này bất tử quái vật. Hắn có thể tự do rút đi biến chất thân thể, lại dùng nhi đồng tư thái, một lần nữa qua một lần nhân sinh mới. Loại này thuế biến, còn có một loại đáng sợ hiện tượng, đó chính là một cái sống 500 năm bán thần tộc. Đến cùng kinh lịch bao nhiêu lần tích xúc năng lượng kỳ, bao nhiêu thời gian trưởng thành, hắn đến cùng đã biến thành cường đại cỡ nào quái vật. Long mặt toát mồ hôi nói, chúng ta nhất định phải lập tức đem tin tức này báo cho Cổ Hiên đại nhân. Cái lệ biết việc này tính nghiêm trọng, trên địa cầu phát hiện vĩnh sinh thể là phi thường tín hiệu không tốt. Không, ta đề nghị không muốn làm như thế. Long vừa chuẩn bị chống lại Cổ Hiên ra lệnh, ta không hy vọng mụ mụ nghiên cứu kỹ thuật như vậy. Cũng không hy vọng loại kỹ thuật này bị bất luận kẻ nào có được. Ý của ngươi là, cái Lệ kỳ thật từ nội tâm là tán đồng Long quan điểm. Vĩnh sinh tuyệt đối không phải cái gì đáng đến mở rộng kỹ thuật. Bởi vì vĩnh sinh, liền đại biểu không có cái mới bạn cũ thay. Vĩnh hằng quyền lực, dạng này sinh mạng thể cuối cùng sẽ đi hướng cô đơn. Ta muốn hủy toàn bộ Atlantis, còn có tế tự quái vật kia. Long nói thẳng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.